Chương 128, đệ tam cả dẹt cùng xã là mạn đờ hẳn rộ yếu sao. Một năm, tô y mù ô nờ, phía ngoài lều bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ, nơi này là hỏa quốc cùng vũ quốc biên giới, cũng là thường thường trời mưa. Cờ tì nạ, chịu phục không có xì giả nỡ nụ cười hướng về cờ tì nạ hỏi. Hai anh, su tiểu vũ ngươi chính là đừng suy nghĩ, ta cờ tì nạ tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Bị trói lên cờ tì nạ hừ nhẹ một tiếng. Quay đầu sang chỗ khác vô cùng kiên cường nói rằng, phía trước sẽ hy dạ chế phục cờ tì nạ, sau đó sẽ lần đem cờ tì nạ đem thả, kết quả cờ tì nạ vẫn như cũ không phục muốn tìm sẽ hy dạ tính sổ, cho nên sẽ hy dạ liền đem cờ tì nạ buộc lại. Cờ tì nạ, chúng ta muốn ăn cơm, nếu như ngươi tiếp tục bị trói lời nói, làm sao còn ăn a, chẳng lẽ muốn đói bụng sao, hay là nghe ta chịu thua a, mỉ cổ tỏ băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về cờ tì nạ nói rằng. Còn như vì sao căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn đây là bởi vì Mỹ Cổ Tỏ sợ chính mình không phải cẩn thận bật cười. Mỹ Cổ Tỏ, tuy là ta không có chứng cứ, thế nhưng ta cảm thấy ngươi bây giờ ở cười nhạo ta. Cờ tí nạ nhìn chằm chằm Mỹ Cổ Tỏ hoài nghi nói rằng. Chúng ta nhưng là tốt khuê mật, ta làm sao lại xem chuyện cười của ngươi đâu. Mỹ Cổ Tỏ ngươi có thể xong rồi à, nếu như ngươi thực sự khi ta là tốt khuê mật hảo tỉ mọi lời nói, hiện tại liền thả ta. Xin lỗi cờ tì nạ, vừa rồi Sĩ Dạ nói, nếu như ta đem ngươi thả nói, để ta thay thế ngươi bị trói ở chỗ này. Mị cổ tỏ lắc đầu nói rằng, Sĩ Dạ vẻ mặt dấu chấm hỏi, hắn lúc nào đã nói mị cổ tỏ cư nhiên ở ngay trước mặt hắn vu tội hắn. Mị cổ tỏ ngươi không phải nói chúng ta là tốt khuê mật sao, làm như vậy bạn tốt của ta, giúp ta bị chút tội chẳng lẽ không được sao, cờ tì nạ hướng về mị cổ tỏ nói rằng. Mị cổ tỏ nghe vậy trầm tư một chút. Sau đó dường như hạ một cái rất lớn quyết tâm. Đã như vậy, cái kia cờ tì nạ chúng ta về sau thì không phải là khuê mật. Sau khi nói xong, Mỹ Cổ Tỏ một cái xoay người, sau đó lưu cho cờ tì nạ một cái bóng lưng. Tấm tắc, cái này chính là giữa các ngươi cảm tình sao, Su Nạ buồn cười nhìn cờ tì nạ. Cờ tì nạ tỉ tỉ thật đáng thương a, cổ nản đáng thương nhìn cờ tì nạ. Cô nản, ta còn không cần thương cảm. Cờ tì nạ khí hanh hanh nói rằng. Sĩ Dạ đi tới, đem cờ tì nạ đem thả mở, mà cờ tì nạ vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn Sĩ Dạ, cư nhiên dễ dàng như vậy buông tha nàng, sẽ không phải là có âm mưu a, không muốn mù hoài nghi gì, ta chỉ là thấy ngươi đáng thương mà thôi. Sĩ Dạ mỉm cười nói rằng, ghê tởm, ta mịch có không đáng thương đâu, ngược lại Sĩ Dạ sẽ vẫn yêu thích ta đúng không? Cờ tì nạ nhào tới Sĩ Dạ trên người nói rằng, Thu Nạ chứng kiến cờ tì nạ nhào tới Sĩ Dạ trên người. Trong lòng nổi lên một cỗ khó chịu, đi tới đem cờ tì nạ kéo tới. Cờ tì nạ không nên ồn ào, ăn mau cơm, nếu không một hồi cơm nước đều muốn lạnh. Tu nạ đè lại cờ tì nạ, sau đó nói. Không sai. Mị cổ tỏ phụ họa theo đuôi nói. Mà cô nạn thì là khéo léo ngồi ở Sĩ Dạ bên cạnh, cùng đợi ăn cơm. Ăn cơm xong sau đó, Sĩ Dạ lúc này mới nghĩ đến một chuyện hết sức trọng yếu, cái kia chính là bọn họ không có ở địa phương. Cứ nhiên đưa cái này quên mất, bọn họ đi tới nơi này còn không có dựng trứng đồng. Xem ra hôm nay Tô Y Mù Ô Nờ, muốn ở Su Na ngươi nơi đây ta túc. Sĩ Dạ không khỏi nói. Tốt, ta không có ý kiến. Có điểm trên A, bất quá có thể miễn cưỡng được thông qua A Cờ Tì Na nói rằng. Tuy là Su Na trứng đồng xem như là tương đối lớn, thế nhưng nếu như bọn họ đều ở nơi này, vẫn còn có chút chật trội. Cờ Tì Na nếu như ngươi chê nói. Có thể đi ra ngoài đội mưa lộ túc cá Su Nạ hướng về cờ tì nạ nói rằng. Ta lại không đốc. Cờ tì nạ liếc Su Nạ liếc mắt, kẻ ngu si mới có thể đi ra ngoài ngủ đâu. Nghỉ ngơi thời điểm, xảy ra nhất kiện tranh cãi sự tình. Ta muốn ngủ ở Sĩ Dạ bên cạnh. Cờ tì nạ mở miệng nói. Nơi này là ta địa phương, chẳng lẽ không phải là ta an bài sao? Su Nạ nhìn cờ tì nạ liếc mắt, sau đó mở miệng nói. Ta cảm thấy hãy để cho Sĩ Dạ tới quyết định đi. Mị cổ tỏ nhìn về phía Sĩ Dạ. Ta muốn đẩy Sĩ Dạ ca ca. Cô nản trực tiếp chạy đến Sĩ Dạ bên người, nắm thật chặt Sĩ Dạ cánh tay. Ai, lẽ nào đây chính là rất được hoan nghênh khổ não sao? Sĩ Dạ đột nhiên thở dài một tiếng, mặt ngoài thở dài, trong lòng có chút đắc ý Sĩ Dạ, nói ra sự lựa chọn của ngươi Asuna, Cortina, Mị cổ tỏ. Thậm chí bao gồm cô nạn đều ở đây nhìn chằm chằm Sĩ Dạ, cùng đợi Sĩ Dạ tuyển trạch, mà lúc này Sĩ Dạ cũng khổ não. lúc này nếu quả như thật làm lựa chọn, mới là một con đường chết đâu, cho nên Sĩ Giả suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là đi qua bắt thăm phương pháp. Sau đó Cở Tí Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ đắc ý nằm Sĩ Giả bên cạnh, mà cô nạn Phạm Quy ghé vào Sĩ Giả trên người, còn dư lại Xù Nạ vô cùng phiền muộn. Khao y, nếu không Xù Nạ ngươi đệm ở dưới người của ta, Sĩ Giả ho nhẹ một tiếng, có chút mong đợi nhìn Xù Nạ hỏi. Cút cho ta, có tin ta hay không đem các ngươi đều cho đuổi ra ngoài, ta cực kỳ phiền, không nên quấy rầy ta. Xù Nạ tức giận trật quá thân. Sáng sớm hôm sau, Sĩ Giả hẳn là người thứ nhất tỉnh lại, nhìn ghé vào trong ngực hắn ngủ say cô nạn, Sĩ Giả cũng không có quấy rầy, cứ như vậy nhiều nằm một hồi. A hơn nữa bên trái là Mỹ Cổ Tỏ, bên phải là Cờ Tì Nạ, cảm giác còn rất tuyệt vời. Ân, các loại. Sĩ Giả phía bên phải quay đầu, bên phải vốn là Cờ Tì Nạ kia mà, bất quá bây giờ lại trở thành Su Nạ, mà Cờ Tì Nạ nhưng ở Su Nạ bên kia. Hai người bọn họ làm sao lẫn nhau đổi vị trí đang ở Sĩ Giả nhìn chằm chằm Su Nạ xem thời điểm. Su Nạ mở con mắt, sau đó cùng Sĩ Giả bốn mắt nhìn nhau. Ách, ta nhớ được ngày hôm qua Tô Y mù ồ nở thời điểm. Không phải là như vậy A Đu Nở Dê Vờ Ơ Y A, nửa đêm hôm qua thời điểm. Cờ Tì Nạ phải cứ cùng ta đổi một cái vị trí, không có biện pháp cho nên ta chính là chỗ này. Su Nạ nói rằng. Ân, Su Nạ lời nói. Sĩ Giả thật vẫn một chữ cũng không tin tưởng. A lúc này, Mỹ Cổ Tỏ cùng Cổ Nạn cũng đã tỉnh lại. Mỹ Cổ Tỏ cùng Cổ Nạn nhìn Sĩ Giả bên cạnh Xù Nạ kinh ngạc một chút. Xù Nạ đã gặp các nàng tỉnh lại, hướng về các nàng làm một hư thanh động tác, sau đó chỉ Cờ Tì Nạ, ý là làm cho các nàng không nên ồn ào tỉnh Cờ Tì Nạ. Ngày hôm qua Tô Y Mù Ô Nờ Lạt Xù Nạ thừa dịp Cờ Tì Nạ ngủ say thời điểm, cùng Cờ Tì Nạ trao đổi vị trí, cũng không thể để Cờ Tì Nạ biết. Nếu không Cờ Tì Nạ sợ rằng phải cùng nàng đánh lộn. Tuy là cũng không sợ Cờ Tì Nạ, thế nhưng Cờ Tì Nạ thật khó dây dưa, Xù Nạ cũng không muốn cùng Cờ Tì Nạ sao được dây dưa. Ta chuẩn bị bữa ăn sáng. Mị Cổ Tỏ đứng lên sau khi rửa mặt, đi chuẩn bị bữa sáng đi. Cô nàng đi rửa mặt một chút, sau đó bắt đầu tinh luyện trả cờ giả nỗ lực tu luyện. Cô nàng thật đúng là nỗ lực a, Xù Nạ nhìn cô nàng không khỏi nói, chỉ bằng cô nàng phần này nỗ lực. Tương lai sự thành tựu của nàng cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Đu nở dê vờ ơ y à, nếu như ngươi có thể có đủ cô nạn một nửa cố gắng, thực lực bây giờ cũng sẽ không như thế yếu. Sĩ Giả liếc Su Na liếc mắt nói rằng. Sĩ Giả, ngươi cư nhiên cảm thấy thực lực của ta yếu bây giờ nói nàng thực lực yếu người, phòng trường chỉ có Sĩ Giả một người a phục. Ngược lại ở trong mắt của ta, Su Na thực lực của ngươi thực sự không tính là mạnh mẽ, mã mã hổ hổ a. Phỏng chừng liền đệ tam ca dẹp, xã lạ mạn đờ hẳn rồ chi lưu đều đánh không lại. Tu Nạ lặng lẽ không nói, ta là không có nắm chắc đánh bại bọn họ. Thế nhưng đệ tam ca dẹp cùng xã lạ mạn đờ hẳn rồ yếu sao bọn họ một cái được xưng các đời tối cường ca dẹp, một cái được xưng là nhận giới bán thần, làm sao cảm giác ngươi nhìn có chút không dậy nổi bọn họ a?